Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, liền ngươi sẽ nói nhau nhau. Hay khó khăn rời đi chi pháp, sau đó lộ trình, không có chút rung động nào, ngoại trừ một chút thông đạo hai bên, có từng tôn giống như là từ vách đá bên trong dọc theo người ra ngoài thạch điêu. Không còn có nhìn thấy bất luận cái gì khác đông tây. Tần Dương biết, 89/10 bởi vì người sống, đều phân vung ra, thuận tiện tà ma làm việc, mà tà ma không đến. Thuần túy là bởi vì hắn cùng U Linh thuyền trưởng, một người khiêng một tòa hắc thạch chạm khắc biến thành Vĩnh Miên Thiên Đăng. U Linh thuyền trưởng trạng thái, nhìn như cũ phi thường chênh lệch, thê thảm vô cùng. Bạch tuộc mặt xúc tu toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một to lớn đầu bạch tuộc, trụi lủi đầu, đen nhánh con mắt, nhìn rất buồn cười, lại thêm trên người hắn thiếu thốn không ít huyết nhục, trong cơ thể tạng phủ đều bị hao tổn không nhẹ, còn có thể sống được đi lại. Tần Dương đã cảm giác thật bất ngờ, nhưng hắn chẳng những có thể lấy hoạt động, thực lực tựa hồ còn duy trì không ít. Tần Dương tới gần hắn, thân thể bản năng sẽ cảm giác được nguy hiểm. Nói cách khác, cho dù con hàng này thê thảm thành này tấm quỷ bộ dáng, mình khả năng cũng không phải là đối thủ của hắn. Bảo trì điểm khoảng cách, tự nhiên là an toàn nhất. U Linh thuyền trưởng khiêng hình người pho tượng, đi đến một chỗ ngã ba. Nơi đây lại là một tòa đại sảnh, bên trong nối liền 8 cái phương hướng thông đạo. Cũng không biết U Linh thuyền trưởng là thế nào xác định phương hướng. Tiến vào nơi này, hắn chỉ tùy ý nhìn mấy lần, liền lập tức lựa chọn trong đó một đầu. Tần Dương trái xem phải xem, cũng không có phát hiện quy luật. Thậm chí dựa theo đạo môn học phong thủy chi pháp, lựa chọn con đường, cũng cùng U Linh thuyền trưởng lựa chọn hoàn toàn trái ngược. Mà lại theo ở phía sau, nhìn rõ ràng. U Linh thuyền trưởng bản thân, tựa hồ cũng lần thứ nhất tiến vào nơi này. Hắn lựa chọn con đường, cũng nên trước xác nhận mới có thể đi. Mỗi một cái lối đi đều như thế. Nhìn U Linh thuyền trưởng đầu bạch tuộc phía dưới xúc tu mảnh vỡ. Tần Dương thầm nghĩ, có thể là chủng tộc thiên phú. Dù sao con hàng này nhìn thấy thế nào đều không giống như là nhân tộc. Một chút chủng tộc. Đều có một ít chủng tộc thiên phú, ngược lại cũng không khó lý giải, tựa như là độc nhãn nhất tộc, chỉnh thể tộc nhân đều là vô tính, chỉ có cực thiểu số có thể lột xác thành nam nhân hoặc là nữ nhân. Chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách sinh sôi hậu đại, đây cũng là có thể bảo trì chủng tộc cường thịnh thiên phú. Lại tỉ như hắc thúc thúc tự mang hắc dạ tiềm hành thiên phú. Còn có kiếp trước độc kháng thiên phú. Nghĩ đến, Tần Dương nhìn một chút mình tay, trong lòng bàn tay hiện ra một đóa tiểu bạch tiêu. Tần Dương không khỏi suy nghĩ, quả nhiên như chính mình không phải là bởi vì sợ chết mới diễn sinh ra di hoa tiếp mộc môn thần thông. Đây là thiên phú, chân chính thiên phú, truyền thừa từ linh hồn độc kháng thiên phú. Suy nghĩ lại một chút, cái thứ nhất diễn sinh ra thể chất là mộc linh chi thể, độc kháng tiếp tục tăng cường. Đây cũng không phải là bởi vì tiềm thức lựa chọn nổi, tuyệt đối là thiên phú vấn đề. Không sai, chính là như vậy. Xác nhận điểm ấy, Tần Dương cảm giác mình tinh thần đều vì đó rung một cái. Đi ở phía trước U Linh thuyền trưởng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua Tần Dương. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy Tần Dương thay đổi điểm. Nhìn kỹ, nhưng lại không cảm giác được. Đến rồi sao? Không có. À, tiếp tục. Tần Dương thuận miệng trả lời một câu. Tung bay đến chân trời suy nghĩ. Chậm rãi thu hồi lại. 3 ngày sau đó, lối đi tối thui bên trong. Bỗng nhiên nhiều một sợi u quang, U Linh thuyền trưởng bước chân tăng nhanh một chút, Tần Dương cũng đi theo bước nhanh hơn, đi đến cuối lối đi phía trước biến mất không thấy gì nữa. thay vào đó thì một phương to lớn chỗ trống, kéo dài hơn 10 dặm, phía dưới tối sầm, dường như vực sâu không đáy, không nhìn thấy đến cùng sâu bao nhiêu, âm lãnh thâm trầm, còn có một loại đến từ hàng cổ mênh mông khí tức. Ở trong vực sâu ngủ say, đi đến biên giới, cảm thụ được nơi này khí tức, Tần Dương toàn thân lông tơ từng chiếc tạc lập, dường như tiểu động vật gặp kinh khủng nhất thiên địch, trong lòng không tự chủ được sinh sôi ra khó mà ức chế sợ hãi. Chính là chỗ này a? Tần Dương chát chát phát thanh hỏi. Chính là chỗ này, nơi này chính là phong trấn khu vực trung tâm, tà ma liền bị trấn áp tại mảnh này vực sâu phía dưới. Phía dưới đến cùng có cái gì? Ai cũng không biết. U Linh thuyền trưởng giọng nói cũng mang theo một tia kinh dị. Hiển nhiên cũng sợ, làm sao chạy ra nơi này? Phía trên, U Linh thuyền trưởng chỉ phía trên. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, ống tròn đồng dạng vực sâu trên vách đá, có từng cái thông đạo hóa thành cửa ra vào, xoay quanh mà lên, tại trên cùng, hội tụ đến cùng một chỗ, nơi đó có một khối lơ lửng cự thạch. Tung bay ở vực sâu ngay phía trên, nơi này âm lãnh thâm trầm khí tức, giống như là ở trong nước choáng mở mực tàu, lượn vòng lấy không ngừng không có vào đến khối cự thạch này bên trong. Chính là trên tảng đá lớn này, nơi đó là gia cố trấn áp lực lượng mấu chốt, cũng chúng ta có thể rời đi địa phương, gia cố phong trấn cùng thoát đi, kỳ thật chính là một chuyện. Tần Dương gật đầu. Trong lòng hiểu rõ, khó trách con hàng này nhất định phải lại tới đây. Còn kéo cái gì nhất định phải ra cố phong trấn mới có thể lại rời đi. Nói so hát êm tai. Hóa ra bởi vì hai chính là một chuyện. Làm sao đi lên? Quấn đi lên. Hai người đang chuẩn bị trở về. Tìm tới hướng lên thông đạo. Chỉ thấy cách đó không xa một cái lối đi miệng. Đoạn thiên khung xuất hiện ở nơi đó. Đoạn thiên khung nhìn lướt qua, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, mà đổi thành một bên. Phật ma giáo trưởng lão cũng theo đó xuất hiện. Con hàng này nhìn so trước đó nhìn thấy bộ dáng, lại trẻ hơn một chút. Trên người dáng vẻ già nua hoàn toàn biến mất không thấy. Niên kỷ nhìn cũng nhiều lắm thì đến biết thiên mệnh chi niên. Phía sau hắn, chẳng biết lúc nào. Lại hội tụ mấy cái Phật ma giáo đệ tử. Trưởng lão xa xa nhìn thoáng qua U Linh thuyền trưởng cùng Tần Dương. Nhếch lên khóe miệng cười cười. Tà ma lực lượng đã bắt đầu khôi phục. Ai cũng không cách nào ngăn cản. Hừ, U Linh thuyền trưởng cười lạnh một tiếng. Mà Tần Dương trên mặt hiếu kỳ. Chỉ trưởng lão, các người Phật ma giáo pháo hôi. Còn chưa có chết xong à? Ta còn tưởng rằng ngươi toàn bộ đều dùng để bồi dưỡng kỳ dị quả. Ngươi trẻ nhiều như vậy, nghĩ đến là ăn không ít kỳ dị quả duyên thọ. Mấy cái này giữ lại, chuẩn bị mang về, tốt lắc lư đám tiếp theo người đi tìm cái chết a. Lời này vừa nói ra, quả nhiên có mấy cái Phật ma giáo đệ tử, hơi biến sắc mặt, thân thể bản năng lui về sau một chút. Hiển nhiên bọn họ lại ôm không thiết thực kỳ vọng, có thể sống đến hiện tại, tối thiểu cũng không phải ngớ ngẩn. Trưởng lão trẻ ra nhiều như vậy, viên kia không phải duyên thọ 100-200 năm có thể làm được. Lấy trưởng lão thực lực, hẳn là kéo dài gần ngàn năm thọ nguyên, mới có thể tại khuôn mặt năm ngoái nhẹ nhiều như vậy. Mà cái này cần kỳ dị quả, cũng không phải 1-2 khỏa. Người trẻ tuổi, người sẽ chết rất thê thảm. Trưởng lão một mặt u ám uy hiếp một câu. Bàn tay mở ra, đưa tay khẽ vồ, khí thế vừa để xuống cực thu. Sau lưng hắn mấy người đệ tử, toàn bộ như gặp phải trọng kích. Ngất đi, trưởng lão bàn tay hư nắm. Sau lưng hắn mấy cái hôn mê đệ tử, bay tới bên cạnh hắn, bị hắn tiện tay ném vào trong vực sâu. Tần Dương vô cùng ngạc nhiên, ta chính là thuận miệng châm ngòi một câu, con hàng này lập tức đem tất cả mọi người ném vào vực sâu. Phát rồ, mấy cái Phật ma giáo pháo hôi, rơi vào hắc ám vực sâu, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có điều mấy hơi thở, chỉ thấy trong vực sâu khí tức lưu động, thâm trầm âm lãnh, tràn đầy mênh mông khí tức, dường như từ ngủ say trung thức tỉnh, khói đen lăn lộn, hội tụ thành mỡ đông đồng dạng đông tây, từ trong vực sâu sôi trào sông lên. Sắc mặt Tần Dương đại biến, không kịp chạy trốn, liền bị nhấc lên kình khí, xung kích bay ngược ra ngoài, khói đen cuồn cuộn, xông vào trong thông đạo, dù là có Vĩnh Miên Thiên Đăng bảo vệ, Tần Dương như cũ dường như trong biển thuyền nhỏ, bị cuốn động lên, ở trong đường hầm nước chảy bèo trôi. Thật lâu, kình khí tiêu tán, Tần Dương đầy bụi đất đứng người lên. Mẹ nó, tên điên, con hàng này vậy mà dùng người sống huyết tế, đến dẫn động tà ma lực lượng, dùng vẫn là đồng môn đệ tử. Phật ma giáo nếu là đều mặt hàng này, làm sao còn chưa có chết tuyệt? Vuốt vuốt ngất đi đầu, Tần Dương khiêng pho tượng đứng người lên, trong thông đạo lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cách đó không xa, U Linh thuyền trưởng vịn vách đá, ho nhẹ một tiếng, phun ra một khối nội tạng mảnh vỡ. Bên cạnh hắn, hình người pho tượng đã vỡ vụn thành một đống mảnh vỡ. Người ho ra đến như vậy nhiều nội tạng mảnh vỡ, làm sao còn chưa có chết? Đừng nói nhảm, đi nhanh lên, nhất định phải tăng thêm tốc độ. U Linh thuyền trưởng đứng người lên, xoay người rời đi. Ta thật vất vả mới móc ra Vĩnh Miên Thiên Đăng, cứ như vậy nát. Tần Dương truy ở phía sau cảm thán một câu, mà U Linh thuyền trưởng đã cất bước phi nước đại, đảo mắt liền phi nước đại ra hơn trăm trượng. Tần Dương nói thầm một tiếng, khiêng pho tượng liền truy, theo vực sâu xung quanh thông đạo, một đường phi nước đại đến cuối cùng, đi ra thông đạo cửa vào, chỉ thấy từng đầu xiềng xích từ thông đạo lối ra kéo dài đến khối kia lơ lửng giữa không trung trên đá lớn. Một bên khác, Đoạn Thiên Khung, Phật ma giáo trưởng lão, cũng đã đến nơi này. Phật ma giáo trưởng lão, cuồng tiếu một tiếng, phóng tới cự thạch bình đài trung tâm. Nơi đó có một cây cao cỡ nửa người đen nhánh cột đá pho tượng. Dường như vặn vẹo sóng nước, ngưng kết mà thành, cột đá đỉnh, hắc thạch hóa thành một ngón tay dài nhỏ bàn tay lớn. Cầm một viên bất quy tắc hình dạng hắc thạch. Hắc thạch nhìn nửa điểm quang trạch cũng không có, tựa như là một khối vừa móc ra than thô. Phật ma giáo trưởng lão còn chưa đến, liền đã vươn tay chụp vào khối này hắc thạch. Đừng để hắn nắm bắt tới tay. U Linh thuyền trưởng một tiếng kinh hô, dẫn đầu vọt tới. Chỉ hắn vọt tới một nửa, liền bị Đoạn Thiên Khung ngăn lại. Gia hỏa này nhìn thấy U Linh thuyền trưởng, tựa như là hóa thành chó dại, đầy mặt dữ tợn, quanh thân tia kiếm cuồng vũ, trực tiếp cùng U Linh thuyền trưởng chiến làm một đoàn. Tần Dương cắn răng một cái, cất bước phi nước đại, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến cự thạch trung tâm. Đáng tiếc tốc độ của hắn nhưng còn xa không có Phật ma giáo trưởng lão tốc độ nhanh. Con hàng này cõng một tôn người nến, dưới chân một đạo hắc quang kéo dài tới, một bước chính là trăm trượng, mấy bước phía dưới liền đã vọt tới cự thạch trung tâm. Nhưng mà đúng lúc này, dưới vực sâu lăn lộn khói đen lần nữa vọt lên, xung kích đến cự thạch phía trên, đem cự thạch xung kích nhảy lên một cái. Cự thạch xung quanh từng cây xiềng xích trong nháy mắt bị kéo căng thẳng tắp, cuồng phong kình lực lượn vòng lấy quét ngang ra. Phật ma giáo trưởng lão bị cuốn động lên bay ngược ra ngoài, mà Tần Dương cũng bị vòng quanh bay lên, kình lực xung kích đến trên người hắn, cho dù có mai rùa phòng hộ, trước mắt cũng đột nhiên tối đen, giống như là ai cho hắn một kích hắc quyền, trái tim nhảy lên cũng hơi dừng lại. Mắt tối sầm lại sáng lên, lần nữa mở mắt ra, người đã giữa không trung, mà lại phía dưới chính là cự thạch trung tâm cây kia cột đá. khối kia hắc thạch có thể đụng tay đến. Là giờ phút này, trong lòng Tần Dương lại không tồn tại sinh ra một tia khó chịu, còn có một tia cảm giác quen thuộc. Hết lần này tới lần khác còn nghĩ không ra đến vì cái gì. Tay khoảng cách khối kia hắc thạch càng ngày càng gần, loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh. Nguyên bản thường thường không có gì lạ, đen than đá mặt ngoài hiện ra một tầng đen nhánh vầng sáng. Vầng sáng không ngừng sụp đổ đi vào, mặt ngoài vầng sáng lại như cũ là không tăng không giảm. Dư Quang liếc nhìn xung quanh, U Linh thuyền trưởng cùng Đoạn Thiên Khung như cũ tại bỏ đi hao tổn chiến. Đoạn Thiên Khung điều khiển tia kiếm, mà U Linh thuyền trưởng thao túng bánh lái, một mực tại phòng thủ. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà Phật Ma giáo trưởng lão cuồn cuộn lấy sau khi rơi xuống đất, đầy mặt dữ tợn gào thét cái gì, tiếp tục vọt tới. Không đúng, tay Tần Dương chậm rãi rụt trở về, khiêng thạch điêu rơi vào cột đá bên cạnh. Trưởng lão duỗi ra bàn tay của hắn, căn bản không quản Tần Dương, thẳng đến hắc thạch tới. Trong lòng Tần Dương không ngừng có một thanh âm thét chói tai vang lên gào thét, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn, cầm lấy hắc thạch. Con mắt Tần Dương đỏ lên, chỉ cảm thấy thanh âm kia tựa như là chân lý, là không thể làm trái hết thảy. Bỗng nhiên, hắn cảm giác lá gan bộ truyền đến đau đớn một hồi. Ý thức bỗng nhiên một thanh, lấy lại tinh thần, lại phát hiện trưởng lão lại còn đang phi nước đại. Tay của hắn, khoảng cách đen than đá, như cũ chỉ có cách xa một bước. Tần Dương một cái giật mình, càng thêm thanh tỉnh. Lúc này, trong cơ thể một điểm thần quang bay ra, hóa thành một ngụm xích hồng sắc chuông đồng, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Sửu Kê còn buồn ngủ từ bên trong thò đầu ra, dắt cuống họng giống to. Tần Hữu Đức, có để cho người ta ngủ hay không? Lão tổ nghỉ ngơi không tốt, muốn khôi phục đợi đến lúc nào? Sửu Kê hô một tiếng, nhìn thấy xung quanh cảnh tượng, lúc này mới đột nhiên một cái giật mình, thanh tỉnh lại, lại nhìn dáng vẻ Tần Dương, vội vàng gầm lên giận dữ. Cái nào ngốc nghếch cãi lộn không ngừng, nhào nhào mẹ nó đâu, có để hay không cho lão tổ đi ngủ? Sửu Kê gầm thét một tiếng, Hạo Dương Bảo Trung lập tức tách ra chói mắt thần quang, dường như một vòng liệt nhật bỗng nhiên xuất hiện. Đông, một tiếng trầm thấp chuông vang vang lên, tiếng gầm dường như kinh lôi tại người bên tai nổ vang. Tiếng gầm khuếch tán ra, tại trên thạch bích vừa đi vừa về bắn ngược. Tiếng chuông vang lên, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Thoáng chốc ở giữa, Tần Dương một cái giật mình, ý thức, thân thể, đồng thời cảm giác được một trận trọng áp biến mất không thấy gì nữa. Cả người triệt để thanh tỉnh lại, trong mắt màu đỏ thẫm quang mang cũng biến mất theo không thấy. Mà xung quanh, Phật Ma giáo trưởng lão, kịch chiến U Linh thuyền trưởng cùng Đoạn Thiên Khung, toàn bộ hóa thành một sợi khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương ngắm nhìn bốn phía, vuốt vuốt thấy đau đầu, chậm rãi lui về phía sau mấy bước, rời xa cột đá. Mẹ nó, nghìn tính vạn tính, như cũ mắc lừa ngươi, nhưng so sánh lão tử còn âm. Tần Dương ngắm nhìn bốn phía, cắn răng nghiến lợi trách mắng âm thanh, vẫn cho là lúc ở bên ngoài ảo giác chỉ ảo giác, mà ở chỗ này ảo giác liền có chân thực một bộ phận. Thế nhưng lại như cũ nghĩ sai, bóng đen cùng ảo giác căn bản chính là hai việc khác nhau. Ảo giác chỉ ảo giác của mình mà thôi, mà bóng đen lại khách quan tồn tại. Trước đó vẫn cho là bên ngoài là ảo giác, lại bên trong chính là bóng đen, chỉ lực lượng tăng lên mà thôi. Trên bản chất kỳ thật đều một chuyện, một mực đề phòng bóng đen, lại không để ý đến ảo giác chỉ ảo giác của mình. Trên bản chất chỉ mình nhìn thấy, cảm giác được hư ảo hình ảnh mà thôi, đương nhiên sẽ không bị Vĩnh Miên Thiên Đăng phòng hộ. nghĩ đến trước đó nhìn thấy trong tay U Linh thuyền trưởng pho tượng nát. Hắn vội vã xông lên, một bộ sống còn thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là bắt đầu từ nơi này, mình liền bị âm, nơi này chính là phong trấn mấu chốt, tà ma muốn để cho mình lấy đi đen than đá, mắt thấy mình phát giác được không được bình thường. Hắn gấp, tựa như cưỡng ép khống chế, cưỡng ép mê hoặc, lại đánh thức Mộc Tinh Linh cùng Sửu Kê. Tần Hữu Đức, ngươi tại sao lại gây sự? Còn tới loại địa phương nguy hiểm này, lão tổ lực lượng cũng không có bao nhiêu, tiêu hao hết liền không có cách nào tiếp tục khôi phục. Lấy lực lượng của ngươi, nhưng không cách nào thôi động lão tổ bản thể. Sửu Kê treo tại đỉnh đầu Tần Dương, một đôi điểu mục, cảnh giác nhìn xung quanh phiêu tán khói đen, nhanh ngậm miệng, lão tử đem ngươi mang ra, không phải để ngươi cả ngày ngủ ngon. Bình thường coi như xong, lão tử cũng không nỡ tiêu hao lực lượng của ngươi, thời khắc mấu chốt còn không xuất lực, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Tần Dương đỗi Sửu Kê một câu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trước mắt hắc thạch. Tần Hữu Đức, chạy mau, nơi này khí tức thật là đáng sợ. Lão tổ cảm thấy ngươi nói đúng, nên cẩu thời điểm vẫn là cẩu một chút tương đối tốt. Sửu Kê đem thân thể lùi về trung thân bên, trong mắt mang theo kinh dị, có thể bị tình cảnh lớn như vậy trấn áp phong ấn. Lão tổ toàn thịnh thời kỳ cũng không phải cái này cổ lão quái vật đối thủ. Tần Dương không để ý, Sửu Kê lải nhải, trong Hạo Dương bảo trung thôn phệ không ít linh vật, toàn bộ đều dùng để Sửu Kê khôi phục, để Hạo Dương bảo trung khôi phục. Tần Dương tình hình kinh tế căng thẳng, không bỏ ra nổi khổng lồ như vậy tài nguyên, mà Hạo Dương bảo trung chính là pháp bảo, cũng không phải bí bảo, thúc dục thời điểm là có hạn cuối, tiêu hao phi thường lớn, bây giờ Tần Dương thực lực, căn bản không khởi động được, muốn dùng, cũng chỉ có tiêu hao bên trong chưa bị Sửu Kê tiêu hóa hết linh dịch, không đến thời khắc mấu chốt. Tần Dương nhưng không nỡ, lại nói, đánh thức Sửu Kê, cũng biết để nó khôi phục trở nên chậm, mỗi một lần đều tiêu hao không ít linh dịch, phía trước coi như xong, hiện tại tình huống này, đã không phải là lực lượng của hắn có thể làm được. Tự nhiên Tần Dương không có cái gì không nỡ, Sửu Kê, ta cảm thấy bảo chuông bên trong linh dịch, lần này hẳn là giữ không được. Đến lượt ngươi xuất lực, đừng như xe bị tuột xích, bằng không thì hai chúng ta cần phải viết di chúc ở đây rồi. Tần Hữu Đức, ta liền biết đi theo ngươi khẳng định không có chuyện tốt. Bị phế lời nói, có chỗ tốt ta cũng không quên được ngươi. Nói chuyện, bỗng nhiên Tần Dương quay đầu, hướng về khía cạnh mà đi, chỉ thấy mang theo cười nhạt bóng đen, chân đạp khói đen, nhẹ nhàng tới. Tần Dương, ta nói, ngươi trốn không thoát, U Linh thuyền trưởng bọn họ đâu? Bọn họ, còn chưa tới đâu, không có trợ giúp của ta, muốn nhanh như vậy lại tới đây, không phải dễ dàng như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Dương trầm mặt, càng phát giác con hàng này là cái so với mình còn âm gia hỏa. Rõ ràng còn có khác thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác tại mình lấy được Vĩnh Miên Thiên Đăng, cũng không tiếp tục xuất hiện, bày ra địch lấy yếu, lại đến thời khắc mấu chốt, tận dụng mọi thứ, kém chút âm chính mình, ta muốn nhục thể của ngươi, đạo cơ của ngươi, lấy tiên thiên chi vật rèn đúc, tuyệt đối có thể gánh chịu lực lượng của ta, mà lại ngươi tu tập ta pháp môn, thật sự cùng ta lại phù hợp chẳng qua. Đơn giản hoàn mỹ, sắc mặt Tần Dương trầm xuống, cười lạnh một tiếng, Tần Dương, ta nói ngươi trốn không thoát, ngươi liền thật trốn không thoát, không phải ta tự tin, cái kia tới qua nhiều lần lão đầu, hắn sẽ lấy đi hắc thạch, phá vỡ mấu chốt nhất trấn áp, ta bộ phận này lực lượng, liền có thể rời đi nơi này, ngươi muốn nhiều, ngươi đừng quá tự tin, hãy nghe ta nói hết. Bóng đen cười cười, biểu lộ có chút quỷ dị, mà cái kia hóa thân, hắn không đáng để lo. Ta muốn để hắn chết, hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết. Về phần vị thuyền trưởng kia, ha ha, ngươi biết làm sao rời đi nơi này à? Nếu ta nói cho ngươi, trong lòng Tần Dương sinh ra một tia cảm giác xấu. Gia Cố Phong trấn, chỉ cần đem mình hết thảy thiêu đốt, huyết tế hắc thạch, đồng dạng, ngươi đứng ở chỗ này, cũng biết bị đưa ra nơi này. Đây là duy nhất rời đi nơi này phương pháp. Như vậy vấn đề tới, ngươi cảm thấy thuyền trưởng sẽ hy sinh chính mình cứu ngươi đâu? Vẫn là hy sinh ngươi, để hắn đào tẩu. Hiện tại, Tần Dương, ngươi còn có tự tin à? Đem ngươi nhục thân hiến cho ta, ta sẽ lưu lại thần hồn của ngươi, cho ngươi một tia sinh cơ. Chờ đến rời đi nơi này, ta sẽ giúp ngươi tái tạo một thân thể, sẽ giúp ngươi giải quyết ngươi tất cả địch nhân, để tên của ngươi vang vọng toàn bộ thế giới, để hết thảy mọi người đều quỳ sát tại dưới chân của ngươi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.